Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Luca. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau. 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen. Thưa các anh chị, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe khó hiểu đó. Bởi vì nếu mà hiểu không đúng thì hóa ra Chúa đến để đem sự chia rẽ, chứ không phải đem sự bình an. Cho nên cần phải hiểu cho đúng. Có chia rẽ ở đây là bởi vì lời của Chúa là tối thượng để hướng dẫn soi sáng đời sống của mọi người. Và chính vì thế mà lời Chúa có thể tạo sự chia rẽ. Khi mà trong gia đình 10 người chẳng hạn, nhưng mà có 2-3 người không muốn sống theo lời Chúa, thì có phải nó tạo sự chia rẽ không? Và từ đó mình mới thấy sự bình an mà Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta không phải là thứ bình an dễ dãi theo nghĩa là thỏa hiệp với tội lỗi. Ở trong lòng các anh chị và tôi, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, luôn luôn có mặt một sự giằng co nội tâm trong những chọn lựa của mình. Giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái đúng và cái sai. Và chính tâm hồn mình là một thứ chiến trường. Và sự bình an mà Chúa Giêsu ban tặng không phải là thứ bình an của nghĩa địa, của sự chết, mà là thứ bình an của đấng phục sinh hiện đến với các môn đệ mà nói bình an cho anh em, và đồng thời cho các ông xem tay và cạnh sườn. Cạnh sườn bị đâm thâu và tay còn dấu đinh. Không phải là sự bình an dễ dãi. Thế cho nên bài tin mừng vừa rồi sâu sắc lắm, nhưng mà cũng hơi khó hiểu, mà mình cần phải hiểu cho đúng. Tôi mạn phép để gợi một chút suy nghĩ khi cùng với các anh chị nghe lời Chúa. Thế hôm nay thì chúng ta tiếp tục đi vào Cái đề tài từ tuần trước đó là điều răn thứ tư. Khi mình đọc điều răn thứ tư thảo kính cha mẹ thì mình mới chỉ nhìn thấy có một chiều là từ con cái. Đối với cha mẹ thì phải hiếu thảo, phải thảo kính. Nhưng như lần trước tôi đã thưa với các anh chị đó, khi mình nói đến gia đình thì giả thiết là những tương quan. Cái tương quan giữa con cái với cha mẹ, và đồng thời cũng có tương quan giữa cha mẹ và con cái, rồi giữa anh chị em với nhau. Thế cho nên mình chỉ nói đến cái bổn phận hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ mà thôi á, thì tốt, nhưng mà nó chưa đủ. Chúng ta phải nói tiếp đến cái bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Mà về đề tài này thì tôi biết rõ là trong hội trường của chúng ta đây, rất đông các anh chị có kinh nghiệm làm cha mẹ. Thế tôi hình dung đó, giá mà chúng ta có thời giờ, chúng ta chia nhóm ra để mà chia sẻ đâu là những khó khăn trong việc giáo dục con cái ngày hôm nay, thì chắc là tôi sẽ được lắng nghe nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm hay lắm. Tôi hình dung đó vậy. Hôm nào Đức Hồng Y Ngài kể cho tôi nghe, có một bà mẹ đến, bà ấy cũng than thở chuyện khó khăn trong việc giáo dục con cái. Rồi bà ấy bảo, bà ấy nói với con, nó bảo sao ngày xưa con còn nhỏ, rồi con dễ thương, má nói gì cũng nghe hết, mà sao bây giờ mày cứng đầu cứng cổ quá. Thế nó trả lời bảo, tại hồi đó con ngu quá. Thế bà mẹ cũng không biết nói làm sao. Thì các anh chị chắc còn có nhiều kinh nghiệm cũng hay tương tự như thế. Nhưng mà rất tiếc là hoàn cảnh của chúng ta ai cũng bận rộn, thế rồi thì mỗi tuần đến đây với nhau là quý rồi, gặp nhau được có một tiếng đồng hồ, các anh chị cũng muốn nghe những cái định hướng căn bản ở trong đời sống đức tin của mình. Cho nên chúng ta không có giờ để chia sẻ riêng, thôi thì chấp nhận như vậy. Thế bây giờ tôi sẽ trình bày hai phần. Cái phần thứ nhất hôm nay là nói đến bổn phận của cha mẹ với con cái. Rồi phần thứ hai đó, mình mở rộng cái đề tài gia đình ra xã hội, thì sẽ thấy có những tương quan trong xã hội mà Hội Thánh cũng đề cập tới khi bàn đến điều răn thứ tư. Vậy thì nói đến bổn phận của cha mẹ, tôi có trích sẵn cho các anh chị hai câu kinh thánh và muốn mời các anh chị đọc chung. Giờ câu thứ nhất, trích sách Huấn Ca ở chương 30 câu 1 đến câu 2. Thương con thì cho roi cho vọt, ai biết giáo dục con sẽ được thỏa lòng về con. Cái câu này các anh chị có thấy gần với ca dao Việt Nam mình không? Gần lắm. Nó là những kinh nghiệm tự nhiên và cũng rất nhân văn. Cái kinh nghiệm mang tính phổ biến, không chỉ ở Việt Nam hay là Do Thái, mà các dân tộc. Tôi có ý trích ra để thấy lời Chúa cũng rất gần với những kinh nghiệm đạo đức của văn hóa Việt Nam chúng ta. Một câu nữa tôi lấy từ thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô ở chương 6 câu 4. Mời các anh chị. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy thay mặt Chúa giáo dục chúng bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Ở đây có một từ mà chúng ta phải quan tâm, đó là cha mẹ thay mặt Chúa. Thay mặt Chúa. Cho nên điều mà chúng ta gọi là phụ tính đó, cái tình phụ tử, rồi tình mẫu tử, trong cái nhìn của Kitô giáo là được khơi nguồn từ chính phụ tính của Thiên Chúa là Cha. Thành thử ra làm sao mà các bậc cha mẹ Công giáo giúp cho con cái mình qua đời sống làm cha làm mẹ của mình mà nó khám phá ra khuôn mặt của Thiên Chúa là Cha. Giống như là Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu đó, một trong những lý do sâu xa mà khiến cho Ngài cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa là Cha là bởi vì Ngài có một người cha tuyệt vời. Thế còn bây giờ một đứa trẻ mà nó lớn lên trong gia đình mà cha nó say xỉn tối ngày về đánh, về đến nhà là thôi đánh má nó rồi đánh con cái. Mà bây giờ giảng cho nó về Thiên Chúa là Cha nó khó lắm à. Khó cảm nghiệm. Cho nên giữa người cha thực tế mà nó tiếp cận trong cuộc sống hàng ngày với hình ảnh của Thiên Chúa là Cha có một mối quan hệ. Giáo dục đức tin mà không quan tâm đến việc đó thì nó không thực tế chút nào. Thế thì dựa trên lời Kinh Thánh, Hội Thánh nói với chúng ta một số định hướng căn bản trong việc giáo dục của các bậc cha mẹ Công giáo. Mà tôi nghĩ nền tảng là có hai điều này. Thứ nhất, mình phải thấy con cái của mình là hình ảnh của Thiên Chúa. Con người mà, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và điều thứ hai á, vì con cái chúng ta dù gọi là con cái mình đi nữa, nó là hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên nó bình đẳng với cha mẹ về mặt phẩm giá. Cái điều này hơi khó nghe. Bởi vì mình dễ quan điểm, mày là con tao mà, tao bảo gì mày phải nghe chứ. Không, nó bình đẳng về mặt phẩm giá. Phẩm giá ở đây đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Các anh chị có nhớ trong năm phụng vụ mình có một ngày lễ mà Đức Mẹ dâng Chúa Giê-xu vào đền thánh không? Ngày lễ đó có nghĩa gì? Theo luật Do Thái, người phụ nữ sinh con thì ở trong tình trạng gọi là ô uế 40 ngày. Cho nên hết cái thời gian ô uế 40 ngày thì mới lên đền thờ để được thanh tẩy. Và đồng thời nếu mà sinh con trai đầu lòng thì đem đứa con ấy dâng cho Chúa. Nhắc lại biến cố xuất hành. Khi Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi đất Ai Cập, đất nô lệ, thì Ngài đã làm nhiều phép lạ, mà phép lạ lớn nhất là con đầu lòng trong các gia đình Ai Cập bị chết. Đang khi đó trong các gia đình Do Thái thì vẫn được sống. Thế cho nên đứa con đó là nó thuộc về Chúa, nó là của Chúa. Dâng nó lại cho Chúa. Thực sự ra thì không chỉ là con đầu lòng, nhưng mà đứa con nào cũng thế thôi. Chính Chúa ban tặng sự sống cho chúng ta và con cái chúng ta. Các bậc cha mẹ là những người cộng tác với Thiên Chúa tạo hóa để ban tặng sự sống cho con cái của mình. Cho nên sự sống của con cái nó không phải là cái sở hữu riêng mình. Tao muốn mày sống thì mày sống, mà tao muốn mày chết thì mày chết. Phá thai là như vậy đấy. Nó không phải là sở hữu của riêng mình, mà nó là quà tặng Thiên Chúa ban. Và mình là cha mẹ, mình cộng tác với Thiên Chúa tạo hóa để ban tặng sự sống cho con cái. Nên nền tảng trong việc bổn phận của cha mẹ đối với con cái đó là chỗ đó. Rồi từ cái nền tảng đó, chúng ta mới hiểu tại sao mà Hội Thánh nói với mình bổn phận của cha mẹ không chỉ dừng lại ở việc sinh sản và nuôi dưỡng con cái, nhưng còn phải giáo dục con cái về mặt đạo đức này, nhân bản này, thiêng liêng này. Tại sao vậy? Là bởi vì con cái mình nó là hình ảnh của Thiên Chúa mà. Cho nên không phải chỉ sinh nó ra, không phải chỉ giáo dục nó về mặt tự nhiên, mà là phải giáo dục con cái toàn diện, nhân bản, đạo đức, thiêng liêng. Và ở đây tôi mới viết lại cho các anh chị lời của Đức Chân Phước John Phaolô Đệ Nhị. Ngài nói là phải dạy cho con cái biết đặt những gì là vật chất và tự nhiên ở dưới những gì thuộc nội tâm và tinh thần. Trong thực tế cuộc sống ngày hôm nay thì chúng ta thấy nó ngược lại. Người ta đang đặt những gì tự nhiên và vật chất ở trên hay ở dưới? Ở trên. Ở trên những gì là nội tâm và tinh thần. Cho nên giáo dục công giáo trong thời đại ngày nay là khó lắm chứ không có dễ. Bây giờ mình cứ thử đặt một câu hỏi. Một ngày nào đó sớm hay muộn thôi, xin lỗi, ngay ở trong lớp của chúng ta đây cũng đã có một hai anh chị ra đi rồi, ra đi vĩnh viễn rồi. Anh thử đang mình đặt câu hỏi đó là hợp lý thôi. Một ngày nào đó khi chúng ta ra đi vĩnh viễn như thế thì cái điều gì còn lại? Cái điều gì mà mình mang theo được? Những cái mà gọi là vật chất mình tích lũy năm này qua năm khác, mình có mang đi được không? Mình mang theo mình cái gì? Chẳng phải là những cái nội tâm và tinh thần hay sao? Những cái giá trị vững bền mãi mãi. Chứ đâu có phải là những cái mà sớm muộn gì rồi nó cũng qua đi. Đặt câu hỏi như vậy để thấy cái lời khuyên của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nó chí lý như thế nào. Chính mình phải ý thức và tập cho con cái của mình đặt những cái vật chất tự nhiên nó ở dưới những gì là nội tâm và tinh thần. Ngay cả bình thường mà nói đó thì chúng ta hơn các loài vật khác là ở cái chỗ nội tâm và tinh thần ấy chứ. Chứ còn nếu mà xét về mặt vật chất thì mình sao mà khỏe bằng cọp được. Rồi từ nguyên tắc căn bản đó đó, Hội Thánh mới khuyến khích chúng ta là cha mẹ tập cho con cái những đức tính nhân bản. Giờ các anh chị để ý một vài điều mà tôi cũng dựa vào giáo huấn của Hội Thánh tôi ghi ra đây thôi. Thử xem là mình có quan tâm khi mà mình dạy dỗ con cái hay bây giờ có thể là cháu chắt của mình. Tập bỏ mình. Tập phán đoán một cách lành mạnh. Tập tự chủ, có nghĩa là làm chủ chính bản thân của mình đây này. Rồi tập sống tình liên đới, biết ý thức về người khác, quan tâm đến người khác. rồi tập sống tinh thần trách nhiệm. Có mấy khi chúng ta quan tâm đến điều đó. Tập cho con cái của mình nó biết bỏ mình và tự chủ. Điều này quan trọng lắm. Và một trong những phương thế để giúp chúng nó tập đó là kỷ luật. Mỗi một ngày con có những giờ rất là cụ thể. Buổi sáng thức dậy con làm gì? Rồi khi đi học về đến nhà con làm gì? Buổi tối con sẽ làm gì? Có kỷ luật chứ. Giờ nào việc đấy. Uốn nắn nó từ bé. Không phải là để sống theo khuôn phép, theo một cái nghĩa tiêu cực. Mà là chính khi nó tập sống kỷ luật như vậy, thì nó tập làm chủ bản thân của mình. Làm chủ bản thân. Rồi sau này khi nó lớn lên, nó có thể làm chủ được bản thân trước những cám dỗ, trước những lời mời gọi xấu. Chứ còn nếu không thì nó sẽ sống buông thả. Rồi tinh thần trách nhiệm. Một đứa trẻ nó cũng phải được tập để có tinh thần trách nhiệm chứ. Cha mẹ đã giao công việc gì, con phải làm việc đó cho đến nơi, đến chốn. Con không làm được thì con phải thưa lại. Có trách nhiệm từ bé. Tôi chia sẻ với các anh chị là bởi vì cái thời của tôi là đi vào tiểu chủng viện lúc mới có 11, 12 tuổi à. Mà khi nhìn lại thì tôi thấy các cha giáo thực sự ra các ngài cũng chẳng phải là có những cái phương pháp sư phạm gì cao siêu lắm đâu. Nhưng mà đấy, các ngài tập cho mình còn nhỏ nhưng mà sống có kỷ luật, có trách nhiệm. Mới có 13, 14 tuổi mà bắt giữ chuông. Giữ chuông có nghĩa là những giờ chung đó thì lo mà đi ấn chuông cho cả nhà thức dậy này, đi lễ này, đi học này, ăn cơm này. Rồi những cái giờ mà đi học hay là ăn cơm thì dễ thôi. Nhưng mà khó nhất là cái giờ thức dậy. 13, 14 tuổi mà bắt giữ giờ, 4 giờ rưỡi sáng là dậy, ấn chuông cho cả nhà dậy. Có đứa không ngủ được, rồi mắt nhắm mắt mở làm sao đó là 2 giờ ông đã ra ông ấn rồi. Xin lỗi ông thầy giám thị, rồi ông lại phải đi gọi đi ngủ lại hết. Rồi hôm sau ông ấy nói đùa, ông bảo là chuông đấy là chuông đi tiểu. Nhưng mà đấy, ngay từ bé đó, ý thức cái trách nhiệm của mình là như vậy đó. Rồi giờ nào việc đấy. Mà đã vào giờ học, không phải là giờ có giáo sư dạy đâu, học riêng thôi. Im phăng phắc, người ta đi ở ngoài sân, người ta tưởng không có ai trong nhà. Thì những cái nó rất nhỏ nhỏ, nhưng mà nó tập ngay từ bé thành một thói quen, một nếp sống, và sâu xa hơn, nó giúp cho mình để làm chủ bản thân của mình. Những đức tính nhân bản. Mà nhiều khi ngày hôm nay mình dạy con cái mình đủ thứ kiến thức hết, nhưng mà những đức tính nhân bản rất cần thiết ở trong đời sống thì lại không quan tâm. Rồi có khi thương con bằng cách là chiều chuộng con quá mức, rồi khiến thằng bé nó cứ nghĩ nó là trung tâm của vũ trụ. Nó chẳng biết nghĩ đến ai cả. Nó nghĩ là mọi người phải phục vụ nó, chứ nó không phải phục vụ ai cả. Hình như người ta gọi là thế hệ gối bông hay sao đó. Ngoài những đức tính nhân bản đó, thì các bậc cha mẹ công giáo còn có trách nhiệm giáo dục đức tin. Như lần trước chúng ta nói đến việc thông truyền đức tin Kitô giáo cho con cái. Cái thế hệ của các cái bậc cha mẹ tương đối bây giờ là trung niên á, lớn tuổi thì tôi thấy tốt lắm. Nhưng mà thực sự tôi có chút e ngại đối với các đôi vợ chồng trẻ bây giờ. Không biết các bạn có còn để ý đến cái trách nhiệm giáo dục đức tin cho con cái không? Mà nếu các đôi vợ chồng trẻ sau này không để ý đến chuyện đó, thì các anh chị hình dung coi 30 năm nữa thì sẽ làm sao? Nếu tôi nghĩ không sai thì đây là điều mà nhiều giáo hội ở phương Tây đã trải qua. Và vì thế cái đời sống đức tin của những thế hệ sau càng ngày càng sa sút. Nói như vậy để mong các anh chị ở đây, những anh chị nào mà đã lớn tuổi rồi có dịp giúp các cặp vợ chồng trẻ đó, thì cũng nên nhắc nhớ, khuyến khích các bạn nhớ đến cái trách nhiệm giáo dục đức tin cho con cái. Tập cho con cầu nguyện, tập cho con làm những việc đạo đức. Có những bà mẹ mà khi người nghèo ta đến xin, thay vì trực tiếp đem ra cho thì lại bảo đứa con vào nhà con lấy lon gạo con biếu cụ. Đấy, đấy là tập cho con nó làm việc lành, tập cho con nó làm việc đạo đức. Rồi ở giáo xứ người ta tổ chức dạy giáo lý cho thiếu nhi, mình cố gắng tạo điều kiện để cho con cái nó học giáo lý, nó tham gia các cử hành phục vụ. Và điều mà cho đến nay còn rất đáng quý ở Việt Nam chúng ta là các bậc cha mẹ công giáo lại còn tha thiết dâng con cho Chúa nữa cơ. Không biết rồi thì 20-30 năm nữa có còn cái nguyện vọng tốt lành đó không? Mà nhờ bầu khí gia đình như thế cho nên là chúng ta vẫn còn có nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ. Và trong việc giáo dục đức tin cũng như giáo dục nhân bản thì không có gì thuyết phục bằng là chính gương sáng của cha mẹ. Tôi đi làm lễ thêm sức ở nhiều giáo xứ, tôi hay kể cho các vị đỡ đầu với các bậc cha mẹ cái câu chuyện về Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Ngài tội nghiệp lắm là bởi vì ngài mới có 9 tuổi thì đã mồ côi mẹ rồi. Mà ông bà cố thì có 2 anh con trai thôi, có Đức Giáo Hoàng đấy, rồi trên thì có một ông anh lớn hơn hẳn. Mẹ chết được 2 năm thì ông anh đó là bác sĩ, thì Chúa cũng gọi về luôn. Thành thử ra còn có mỗi ông cố thôi, gà trống nuôi con. Rồi người ta ca tụng Đức Giáo Hoàng nhiều lắm, nhưng mà ít ai biết cái chi tiết này mà chính ngài kể lại. Khi ngài viết cái thông điệp về Chúa Thánh Thần đó, thì có một nhà báo nổi tiếng của Pháp và cũng là người bạn của ngài phỏng vấn, thì ngài có nói là một trong lý do thúc đẩy tôi viết thông điệp này là vì ba tôi. Lý do là vì hồi còn nhỏ ngài ham chơi lắm. Thế rồi một lần nữa thì ông cố mới gọi lại bảo rằng con ham chơi, con bỏ việc đạo đức như vậy là bởi vì con không có biết cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Thế rồi mới tập cho ngài đọc cái kinh cầu nguyện với Chúa Thánh Thần mà Đức Giáo Hoàng đọc suốt từ hồi bé cho đến khi làm linh mục rồi giám mục rồi hồng y rồi giáo hoàng. Mà có ai biết đâu ông giáo hoàng cầu nguyện bằng cái kinh mà bố dạy mới có 10 tuổi. Rồi ngài còn kể là có những đêm mà ngài chợt thức giấc thì thấy cha của ngài quỳ gối ngay ở bên giường cầu nguyện. Và cái hình ảnh đó nó đọng lại rất sâu trong tâm trí của Đức Giáo Hoàng ngay từ tấm bé. Tôi kể lại cái chuyện đó để các anh chị thấy là không có gì bằng gương sáng của cha mẹ. Ở trong sách giáo lý Hội Thánh, khi nói đến bổn phận của cha mẹ với con cái, Hội Thánh còn thêm một đoạn viết như thế này: có những người không lập gia đình để đảm nhận việc chăm sóc cha mẹ hoặc anh chị em mình, hoặc để dồn hết tâm trí vào một nghề nghiệp hay vì những động lực cao đẹp khác. Họ có thể góp phần lớn lao vào lợi ích của tha nhân, xã hội và giáo hội. Không lập gia đình, không có con cái riêng, nhưng mà vẫn sống tình mẫu tử, tình phụ tử. Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay khi mà Ngài gặp các nữ tu đó, và Ngài nói với các nữ tu về tình mẫu tử thiêng liêng. Đấy là một đôi nét tôi tóm tắt giáo huấn của giáo hội khi nói đến bổn phận của cha mẹ với con cái. Thế bây giờ chúng ta mở rộng ra một khía cạnh khác mà chắc các anh chị ít thấy nói tới khi bàn đến điều răn thứ tư. Đó là mở ra với một gia đình rộng lớn hơn nhiều là toàn xã hội. Thế thì trong xã hội cũng vậy, nó có tương quan giữa người cầm quyền và người dân, giữa người dân với những người cầm quyền. Vậy thì những người cầm quyền mà chúng ta gọi là quyền bính dân sự, họ có trách nhiệm gì? Họ có bổn phận gì? Các anh chị có nhớ Chúa Giêsu nói với ông Phi-la-tô làm sao? Nếu từ trên không ban cho ông thì ông không có quyền gì đối với tôi. Cho nên trong cái nhìn của Kitô giáo, quyền bính là đến từ Thiên Chúa. Mà chính vì quyền bính đến từ Thiên Chúa, cho nên Chúa Giêsu mới dạy chúng ta: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Có nghĩa là cái quyền bính được ban cho đó là để phục vụ anh em mình và phục vụ công ích. Các anh chị nói với tôi bảo thì đấy là cái nhìn của Kitô giáo, nhưng mà bây giờ những người người ta không có niềm tin Kitô giáo như mình thì sao? Trên bình diện tự nhiên chưa nói gì đến tôn giáo, trong những xã hội dân chủ chúng ta nói đến quyền làm chủ của nhân dân, đúng không? Nhân dân mới là chủ, và nhân dân trao cái quyền đó cho những người mà họ tín nhiệm bằng cách nào? Bằng cách bầu cử. Họ bầu chọn những người có năng lực, có tâm huyết để điều hành đời sống xã hội. Nhưng mà cái quyền làm chủ là của nhân dân. Thế chính vì thế, không thể lấy quyền bính để thiết lập những gì trái với nhân phẩm và luật tự nhiên, trái với phẩm giá làm người. Và công quyền buộc phải tôn trọng những quyền căn bản của con người, phải thực thi công bằng với lòng nhân đạo và tôn trọng quyền lợi của từng người. Giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo rất rõ về vấn đề này. Đấy là chúng ta nói về bổn phận của quyền bính dân sự đối với người dân. Thế còn bây giờ, bổn phận của người dân trong xã hội thì làm sao? Thánh Phêrô, các anh chị nên nhớ là Ngài sống cách chúng ta 2000 năm rồi, trong cái thời của đế quốc Roma. Vậy mà Ngài viết như thế này nè: vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra. Hãy hành động như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa. Tôi cắt nghĩa cái câu dưới trước. Thánh Phêrô nói đến những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác. Lý do là thời đó cũng như thời nay, có những người nhân danh tự do để làm điều ác, nhân danh tự do để áp bức người khác, nhân danh tự do để lừa đảo người khác. Đó là thứ tự do làm màn che sự gian ác, chứ không phải là sự tự do của con cái Thiên Chúa. Trước đó thì Thánh Phêrô khuyến khích chúng ta hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra. Thế thì dựa trên lời Kinh Thánh, Giáo hội dạy chúng ta về bổn phận công dân của mình là phải cộng tác với chính quyền dân sự để mưu ích cho xã hội. Nhưng tôi xin các anh chị quan tâm cái câu kế tiếp mà tôi viết cho nó đầy đủ. Cái câu đó là: trong tinh thần tôn trọng chân lý, công bằng, tình liên đới và sự tự do. Chúng ta được kêu gọi để cộng tác với chính quyền dân sự, để phục vụ cho công ích, tức là cái ích chung cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái ích chung đó, nó đặt nền tảng trên sự thật, trên công bằng, trên tự do, trên tình liên đới. Và vì trách nhiệm đối với công ích, cho nên người công dân ở trong xã hội có bổn phận đóng thuế, có bổn phận bầu cử, có bổn phận bảo vệ quê hương. Và Thánh Phaolô còn khuyến khích chúng ta là cầu nguyện cho nhà cầm quyền. Mà có khi mình quên mất đó. Thế nhưng đồng thời ở trong sách giáo lý có một câu mà chúng ta nên quan tâm, cũng giống như lần trước khi nói đến con cái có bổn phận vâng phục cha mẹ, thì ở đây cũng vậy. Khi những mệnh lệnh của chính quyền dân sự đi ngược lại các đòi hỏi trong lĩnh vực luân lý hoặc các quyền căn bản của con người, thì người công dân bị buộc theo lương tâm, không được tuân theo chỉ thị đó. Chúng ta nhớ lại các thánh tông đồ khi mà bị cấm giảng đạo, các ngài đã trả lời nhà cầm quyền lúc bấy giờ phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Cho nên nó có cái mệnh lệnh cao hơn, mệnh lệnh của lương tâm, mệnh lệnh của giá trị luân lý. Và Chúa Giêsu thì Ngài có một câu nổi tiếng mà người ta nhắc đi nhắc lại: của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Chính quyền dân sự nó có nhiệm vụ điều hành đời sống xã hội, nhưng mà con người ta đâu có chỉ có đời sống xã hội, con người ta còn có cái đời sống nội tâm, còn có đời sống tinh thần. Của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa, đừng có lẫn lộn. Và cũng từ chỗ đó có một điều hết sức là tế nhị. Nhưng theo giáo huấn của giáo hội, tôi cũng viết ra đây cho các anh chị. Do nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, hội thánh không hề bị lẫn lộn với một cộng đồng chính trị nào. Đừng đồng hóa hội thánh với một thể chế chính trị. Tin mừng Chúa Giêsu được rao giảng ở những đất nước mà người ta gọi là tư bản. Và tin mừng Chúa Giêsu cũng được rao giảng trên những đất nước người ta gọi là xã hội chủ nghĩa hay cộng sản. Mà kinh nghiệm thì cho chúng ta thấy, dù cộng sản hay chống cộng, những người làm chính trị đều có khuynh hướng muốn biến tôn giáo thành công cụ chính trị cho họ. Họ muốn biến giáo hội thành công cụ để phục vụ cái lập trường chính trị của họ, dù họ là cộng sản hay là người chống cộng. Và cái trách nhiệm nặng nề của giáo hội là làm sao phải giữ được sự trong sáng của mình, đúng sứ mạng của mình. Hội thánh không có sứ mạng để làm chính trị. Nhưng mà cái căn bản mà chúng ta phải giữ, giáo hội đã dạy, hội thánh không thể bị đồng hóa với bất cứ một thể chế, một cộng đồng chính trị nào. Tôi nghĩ đây là lý do sâu xa để hiểu tại sao một đảng hội thánh khuyến khích người giáo dân công giáo tham gia vào đời sống chính trị để gây tác động trong xã hội, gây tác động tốt đó. Nhưng mà một đảng khác, đối với các linh mục, là hội thánh khuyến cáo không làm chính trị. Linh mục là người rao giảng tin mừng hiệp thông, tin mừng bình an, tin mừng nước trời. Nước trời không thể bị đồng hóa với bất cứ một thể chế chính trị nào. Trong những cái xã hội mà đa đảng, thì trong một cộng đoàn giáo dân có người theo đảng này, có người theo đảng phái kia. Linh mục mà lại thuộc hẳn về một đảng phái, thế thì hóa ra linh mục trở thành nguyên cớ để gây chia rẽ trong cộng đoàn à? Thế cho nên cách riêng là với các linh mục, giáo hội khuyến cáo không có làm chính trị. Và giáo hội khẳng định rất rõ cái nhiệm vụ của mình. Cái nhiệm vụ đưa ra những phán đoán luân lý cả trong những vấn đề liên quan tới lĩnh vực chính trị, khi các quyền lợi căn bản của con người hay ơn cứu độ các linh hồn đòi hỏi bằng cách sử dụng những phương tiện phù hợp với tin mừng và hòa hợp với lợi ích của mọi người, tùy theo thời đại và hoàn cảnh khác nhau. Mà những câu này là được trích dẫn từ hiến chế Gaudium et Spes, hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay. Tôi trích ra để các anh chị có thể giữ lại làm tài liệu, rồi nó hướng dẫn cho cái suy nghĩ của mình về vấn đề này, lúc khác. Và mình hiểu tại sao mà giáo hội có thái độ như thế này, có giáo hội như thế kia trong từng hoàn cảnh, từng thời đại khác nhau. Đấy, hôm nay chúng ta dành thời giờ để không những là bàn đến cái bổn phận của cha mẹ với con cái, nhưng còn mở rộng hơn ra một chút là bàn đến xã hội dân sự. Đấy, trước khi kết thúc, chúng ta dành ra 1-2 phút thinh lặng để sống trước mặt Chúa và đối diện với lương tâm của mình, rồi cầu nguyện chung với nhau. Thưa các anh chị, Tất cả chúng ta đây, dù là những người đang làm cha mẹ, có trách nhiệm trực tiếp dạy dỗ con cái, hoặc nếu không là những bậc cha mẹ thì cũng là những người lớn có trách nhiệm đối với thiếu nhi, đối với giới trẻ, cách này cách khác. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều có trách nhiệm giáo dục, đào tạo, đời sống nhân bản, đời sống đức tin cho người khác. Mà trong công việc này thì gương sáng là điều hết sức quan trọng. Đến nỗi Chúa Giêsu nói, ai làm gương xấu cho trẻ nhỏ thì thà cột đá vào cổ ném xuống biển còn hơn. Thế cho nên chúng ta đặt mình trước nhan Chúa, trước chính lương tâm của mình, tự hỏi xem tôi đã làm gương sáng đầy đủ chưa cho những người ít tuổi hơn tôi, cho những người tôi có trách nhiệm hướng dẫn giáo dục trong đời sống đức tin. Sau giây phút thinh lặng xét mình, chắc chắn là mỗi người chúng ta thấy mình vẫn còn khuyết điểm cách này cách khác. Chúng ta khiêm tốn nhìn nhận những thiếu sót của mình, xin Chúa tha thứ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta đang sống những ngày cuối tháng Đức Mẹ, ta cùng dâng lời cầu nguyện lên Đức Mẹ. Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngàn mừng vui muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiên bao mừng vui. Ôi Maria, yêu mến cây trong thiết tha, qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy hiểm, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà. Mẹ ơi, lời mẹ thiết tha nài xin, con đang ngóng phép vân cuối từ đây. Này con thành tâm mến yêu cậy tin, chốn xa trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc các anh chị về bình an.